Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 791, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào ký chủ hệ thống vật hy sinh nghịch tập. Tính cho đến nay đã trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, đã thu thập đầy đủ công đức. Bây giờ, bản hệ thống dựa theo quy định giải trừ ước định với ngài, đưa ngài về Tục Sơn Tông của Vân Thanh Giới ngay lập tức. Hệ thống đang tiến hành giải trừ ước định. Tiến độ giải trừ ước định 5, 10. Tiến độ 50, 70, 90, 100. Giải trừ ước định thành công, hệ thống phụ bảo vệ đã bị tiêu hủy. Tiến độ truyền thống linh hồn của ký chủ đã đạt 100. Hệ thống vật hy sinh nghịch tập cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng to lớn của nữ sĩ Ngu Thanh Nhàn. Hệ thống chúc cho ngài có cuộc sống hạnh phúc, mọi sự như ý, tạm biệt. Ngay khi âm thanh máy móc cuối cùng của hệ thống vừa dứt, người con gái đang nằm trên giường đá bỗng nhiên chậm rãi mở mắt ra. Ngay khi nàng còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, trước mắt của nàng đã hiện ra một đám người. Cha, mẹ, Ngô Thanh Nhàn nhìn thấy cha mẹ mà bản thân mong nhớ ngày đêm, nước mắt cứ thế chảy dài. Mẹ nàng đau lòng tiến lên ôm chặt lấy nàng. Mẹ đây, Ngô Tông Chủ đứng bên cạnh cũng gật đầu với nàng, trong mắt ông chứa lệ. Ngô Thanh Nhàn nhìn về phía ngoài giường, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ, tứ sư huynh đều ở đây cả. Ngoại trừ họ, còn có các trưởng lão trong tông môn đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nàng. Ngô Thanh Nhàn nhìn xuyên qua khe hở giữa đám đông, thấy ánh sáng bên ngoài chói đến kinh người. Từ khi nàng quay lại tu chân giới đến nay đã được khoảng một tháng rồi, Ngô Thanh Nhàn cũng bắt đầu tu luyện trở lại. Khi nàng không tu luyện, nàng thích nhất là ngồi trên đỉnh núi của Thục Sơn Tông ngắm mây. Ở nơi này, mây mờ sớm chiều che kín đỉnh núi, một đàn tiên hạc bay lượn vòng quanh, Ngô Thanh Nhàn mặc chiếc váy dài lưu tiên màu thanh thiên, búi kiểu tóc phi tiên dựa vào gốc cây. Trong tay nàng cầm một bầu rượu, thi thoảng nàng sẽ ngửa đầu uống một ngụm. Trong lúc nửa tỉnh nửa say, Ngô Thanh Nhàn nhìn thấy một hòa thượng mặc áo cà sa tay cầm Phật châu đi đến trước mặt mình. Cặp mắt trong suốt không chút gợn sóng, vô lo vô cầu trước kia, bây giờ lại chứa toàn là hình bóng của nàng. Ngô Thanh Nhàn mỉm cười tiến lên, vòng tay lên cổ chàng hỏi. Vì sao đại sư lại đến đây? Tay cầm Phật châu của hòa thượng đặt lên hõm eo nàng, ghé sát vào tai nàng rủ gì. Đến tìm nàng, nói xong, không gian cũng bị xé rách. Hai người vốn biến mất khỏi đỉnh núi của Thục Sơn Tông nay lại xuất hiện trong một cung điện vô cùng xa hoa. Hồng sa nhẹ nhàng đung đưa theo gió, ánh mắt vô dục vô cầu của đại hòa thượng đã bị thay thế bằng ánh mắt chứa đầy đê. CV. Ân, chính giữa bể dục vô tận ấy là hình ảnh của một cô nương xinh đẹp. Không bao lâu sau, Pháp Sư Thanh Tịnh có cơ hội phi thăng nhất của Vạn Thiền Tông ở tu chân giới đã hoàn tục, đồng thời, con gái của Tông Chủ Thục Sơn Tông cũng biến mất không thấy đâu. Có lời đồn rằng có người gặp được họ ở nhân gian, bọn họ hóa thành một đôi vợ chồng bình thường, sống cuộc sống nam nuôi tằm, nữ dệt vải. Cũng có người nói, bọn họ ẩn cư ở một sơn cốc trong núi sâu. Sống cuộc sống tiêu diêu tự tại của thần tiên. Khi đủ loại lời đồn được truyền đến tai của đương sự, Ngô Thanh Nhàn mỉm cười nhìn Tạ Uẩn đang làm việc giữa biển hoa. Hoàn tục theo ta lánh đời, chàng có hối hận không? Chàng cũng sắp được phi thăng rồi. Tóc của Tạ Uẩn đã được nuôi dài ra, chàng hái một bông hoa cài lên tóc của Ngô Thanh Nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa bao giờ hối hận vì những việc mình đã làm. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh. Khi cả hai đều không thể chu toàn cùng lúc, tất nhiên phải nghe theo lòng mình, chọn không phụ nàng rồi. Hết, cách chương.